Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, dựa vào cái gì cho rằng ta không dám. 1. Trưởng Tôn Nhược Ly thần hồn choáng váng đồng thời, vừa kinh vừa sợ, nàng chính là biết hơn nửa tháng trước, Thương Lang Nguyên cái kia chàng kinh thế đại chiến, cũng đã sớm biết được Sở Hy Thanh đã tập thành thần ý xúc tử đao thứ nhất thức. Trưởng Tôn Nhược Ly lại hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Hy Thanh sẽ vào lúc này động thủ, sẽ ở quận Giang Nam, ở bọn họ Cực Đông Băng Thành trăm vạn đại quân trước mắt hung hãn làm khó dễ. Hắn làm sao thì có như vậy can đảm? Hơn nữa cái tên này, cùng mẫu thân đại nhân quan hệ không phải rất tốt sao? Không đúng, Trưởng Tôn Nhược Ly tuy rằng tính cách cường thế bá đạo, lại là cái cực kỳ người thông tuệ. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng làm chuyện ngu xuẩn. Thiếu niên trước mắt này, tuyệt không là mẫu thân trai lơ cùng phụ thuộc. Hắn là huyết nhai đao quân cách đời truyền nhân, là có thể một địch trăm vạn vô cực đao quân, cũng là thiên hạ ngày nay đệ nhất thần tông thánh truyền đệ tử. Sau lưng đứng thế lực không kém Cực Đông Băng Thành, mặc dù triều đình cũng cần cực lực động viên lôi kéo, phòng ngừa đối địch với vô tướng thần tông. Chính mình hôm nay làm sao liền ngu xuẩn như vậy, nghĩ muốn mượn cơ hội làm nhục Sở Hy Thanh. Này người đại biểu vô tướng thần tông cửa mặt, tượng trưng vô tướng thần tông vô thượng thanh uy. Chính mình đến tột cùng là từ đâu tới tự tin, nhận vì người nọ nhất định sẽ nhẫn nại đi xuống, nuốt giận vào bụng. Bất quá cái này thời điểm, Trưởng Tôn Nhược Ly đã cưỡi hổ khó xuống, hung hăng ngang ngược, ý niệm của nàng khóa chặt Sở Hy Thanh. Lơ lửng ở bên hông, thần ly kiếm ở lanh lảnh tiếng leng keng vang lên bên trong đột nhiên ra khỏi vỏ, trong nháy mắt mấy chục đạo ngàn trượng kiếm khí ngang qua bầu trời, ngang dọc lay động. Trưởng Tôn Nhược Ly mắt như u hòa, gắt gao trừng mắt Sở Hy Thanh. Nàng dùng tự thân hàn phong chi pháp, đóng kín thiếu niên chu vi 200 trượng hư không, cần thiết khiến người sau không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh bóng người liền lại lần nữa na di lấp lóe, mượn tinh thần lực lượng chuyển qua nơi khác. Lúc này hắn cũng thích mở ra cửu diệu thần luân kiếm, 9 đường kiếm khí đồng thời chém về phía Trưởng Tôn Nhược Ly. Sở Hy Thanh cửu luân ngự kiếm chân quyết đã giải phong đến tầng 17. Nếu như chỉ là bình thường võ quyết, Trưởng Tôn Nhược Ly đều sẽ không để ở trong mắt. Nhưng mà cửu luân ngự kiếm chân quyết chỉ là thao túng cửu diệu thần luân kiếm chi pháp. 9 thanh kiếm nội hàm che giấu, thực chất là mộc kiếm tiên vô thượng kiếm đạo. Kia kiếm khí, xì xì xì, đánh chém lại đây. Nhằng nhịt khắp nơi, cột rửa trên trời mây. Mặc dù Trưởng Tôn Nhược Ly cũng không cách nào lơ là. Nàng thần ly kiếm khuấy động hư không, lấy hàn băng kiếm khí đóng băng tất cả vật chất. Nhưng không cách nào đem cái này 9 đạo kiếm khí màu đỏ thắm chém tán. Trưởng Tôn Nhược Ly không thể không rời đi tại chỗ, mượn thân pháp né tránh. Cũng ở cái này chiêu sau đó, song phương thân hình đều bắt đầu ở tường thành trên không cấp tốc lấp lóe. Trưởng Tôn Nhược Ly độn pháp, cùng mẫu thân nàng vấn thủ y là một cái con đường. Chính mình nhanh không đứng lên không quan trọng lắm, để cho người khác cùng nhau chậm lại là được rồi. Nhưng mà ngày hôm nay trận chiến này, nàng dù như thế nào đều không cách nào để cái kia 9 thanh cửu diệu thần luân kiếm chậm lại. Không thể không nghiêng có khả năng né tránh na di. Cái kia 9 thanh đỏ thẫm trường kiếm, căn bản không bị hàn phong chi pháp hạn chế. Nàng cũng không cách nào hạn chế ở lại Sở Hy Thanh. Cái này thiếu niên phương vị hầu như là nháy mắt thiên biến. Ở xung quanh 1000 trượng trong phạm vi, không ngừng thoáng hiện, thiếu niên chưa bao giờ cùng nàng chính diện giao thủ. Nhưng mà cái kia thần ý đao tâm, lại đang kéo dài không dứt hướng nàng oanh kích. Cái kia thần ý như đao, hội tụ gần trăm vạn băng thành tướng sĩ địch ý sát niệm. Mỗi một kích đều có thể lay động nguyên thần của nàng, để thân hình của nàng cứng đờ trong nháy mắt, mà lại tích ít thành nhiều. Theo thời gian trôi đi, Trưởng Tôn Nhược Ly trong mũi càng tràn ra một tia máu tươi. Như nàng như vậy nhất phẩm võ tu, thương thế giây lát liền có thể bình phục. Sở dĩ sẽ có máu tươi tràn ra, định là do võ ý tồn trữ với bên trong. Nhất thời không cách nào khép lại vết thương, cũng không cách nào trưởng khống máu tươi. Trưởng tôn Nhược Ly cũng dần dần nhìn ra, Sở Hy Thanh triển khai thân pháp, cho là vô tướng thần tông, thần hành vô tướng. Trong đó lại mượn La Hầu huyết mạch tinh biến, năng lực. Cùng với Chu Thiên, cùng Thông Thiên, chi pháp. Là do vậy nên thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Chu Thiên có thể chém rơi khoảng cách, thậm chí có thể chém rơi thời gian. Thông Thiên, nhưng là thông thiên triệt địa, bốn phương thông suốt, cũng là bởi vì này pháp. Trưởng tôn Nhược Ly cảm ứng Sở Hy Thanh, lại như là cảm ứng một mảnh trời, một mảnh, khó phân biệt hư thực, khó phân biệt phương vị. Có lúc Sở Hy Thanh còn có thể hóa thành lưu quang thoáng hiện, lấy dương độn chi pháp bày ra truy kích, để người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cực đông băng thành rất nhiều hai, ba phẩm đại tướng, từ lâu dồn dập hội tụ lại đây. Bọn họ đều đứng ở bên ngoài mấy dặm, vừa kinh vừa giận nhìn giữa hai người ác chiến. Những thứ này người tuy có ý muốn nhúng tay, lại đều mang trong lòng kiêng kỵ. Băng thành cực kiếm, trưởng tôn Nhược Ly làm người hết sức kiêu ngạo. Lúc này nàng lấy cao tới nhất phẩm tu vị, lại không làm gì được có người nói chỉ có ngũ phẩm thượng cảnh giới Sở Hy Thanh. Rõ ràng đã là thẹn quá thành giận, bọn họ như tùy tiện nhúng tay. Rất khó kết luận trưởng tôn Nhược Ly sau đó sẽ là ý tưởng gì. Ngoài ra những thứ này băng thành tướng lãnh cũng kinh ngạc phát hiện. Bọn họ thần niệm cũng không cách nào đem Sở Hy Thanh vững vàng khóa kín. Bọn họ có thể khóa lại Sở Hy Thanh nhất thời nửa khắc. Song khi thiếu niên kia vận dụng tinh biến chi pháp Na Di, luôn có thể đem bọn họ thần niệm bỏ qua. Vị này vô cực đao quân không chỉ có cực đoan đáng sợ thần ý đao tâm, hắn huyết mạch thiên phú cùng độn pháp càng cũng là đỉnh cấp nhất. Xem ra cái gọi là băng thành cực kiếm cũng chỉ đến như thế. Sở Hy Thanh dáng người trước sau ung dung không vội, dù là bị băng thành đông đảo cao thủ vây xem, sắc mặt cũng vẫn là chấn định như thường. Hung hăng ngang ngược cũng không phải Sở Mỗ, mà là các hạ. Trưởng tôn Nhược Ly trầm mặc không đáp, trong mắt lửa giận đã ngưng tụ như thật. Nàng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu từng bước một kinh doanh chiến cuộc, áp bức Sở Hy Thanh không gian. Hôm nay nàng mất mặt xấu hổ đã thành chắc chắn. Nửa khắc trong thời gian không chỉ không thương tổn được Sở Hy Thanh lông tóc, ngược lại là bị đối phương thần ý đao oanh kích đến miệng mũi chảy máu. Then chốt là đến tiếp sau, không thể tùy ý cái này tạp chủng càn rỡ đi xuống. Chỉ có dốc hết sức đem người này bắt giữ, mới có thể làm cho nàng cứu vãn một điểm bộ mặt. Cũng là ở bảy cái hô hấp sau khi, trưởng tôn Nhược Ly rốt cục đem Sở Hy Thanh bức ở một chỗ 500 trượng phạm vi không gian. Nàng hàn băng kiếm khí, lúc này chính như nhận cây núi kiếm giống như quay quanh tại phụ cận. Cái này không có cách nào đem Sở Hy Thanh hoàn toàn khóa kín, nhưng có thể trên diện rộng chậm chạp đối phương độn tốc. Hàn phong. Trưởng tôn Nhược Ly cổ trước một cái lệ hình dây chuyền, bỗng nhiên tỏa ra bạch quang, phía sau nàng cũng triển khai một đôi màu trắng tiết hai cánh, trong tay nàng thần ly kiếm bạo phát kinh người kiếm khí. Cái kia hàn thiên chi pháp hăng hái rút bay lên, càng ở cái này khắc đông lại hỗn độn hư không bên trong thái hư. Thời không, chu vi băng thành tướng sĩ trông thấy cảnh này, nhất thời phát ra một trận ong ong tiếng vang. Sở Hy Thanh cũng nheo lại mắt, hắn nhận ra trưởng tôn Nhược Ly cái này một tay. Trước ở Quy Khư, trưởng tôn Nhược Ly cùng Tố Phong đao giao thủ thời điểm cũng từng dùng qua. Đó là tụ nguyên phong mạch thuật, bình thường đem một bộ phận thân thể chưa dùng tới kinh mạch đóng kín, đem dư thừa tại chỗ phong tồn ở pháp khí ở trong. Cái này có thể lấy vô cùng mức độ lớn kéo dài tuổi thọ, chậm lại già yếu. Mà một khi hoàn toàn giải phong, có thể lấy rất lớn trình độ tăng lên chiến lực. Ngoài ra, trưởng tôn Nhược Ly hẳn là còn vận dụng một chiêu xúc thế đã lâu gần thần cực chiêu. Nữ tử này là muốn đem thắng bại quyết cùng một kiếm này bên trong. Sở Hy Thanh không chút do dự vận dụng nhai tí trong huyết mạch năng lực thiên phú, huyết nhai. Nguyên hồn, có thể lấy không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình. không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả, đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Hắn toàn thân trên dưới, nguyên bản ở trưởng tôn nhược ly kiếm ý khóa chặt dưới nhanh chóng đông lại. Song khi Sở Hy Thanh năng lực phát động thời khắc, trưởng tôn nhược ly thân thể càng bị chính mình gần thần cực chiêu phản thương. Ở trong khoảnh khắc bị đóng băng ở một khối bông tuyết ở trong. Bất quá nàng trung quy là tu vị cường đạt nhất phẩm võ tu. 700 năm trước, trưởng tôn nhược ly cực thịnh lúc từng hùng cư thiên bảng thứ 32 vị. Ở trải qua 700 năm tích lũy sau khi, một khi mở ra tụ nguyên phong mạch, chiến lực hầu như tiếp cận với hiện nay thiên bảng 10 vị trí đầu. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, liền đem chu vi bông tuyết nát bấy ra. Lúc này đầu của nàng hơi ngửa ra sau, trong mũi máu tươi lại lần nữa phun tung. Đây là Sở Hy Thanh thần ý đao xúc thế tụ lực. Lại một lần trọng chảm nhập nguyên thần của nàng. Cùng lúc đó, cái kia cửu diệu thần luân kiếm lại là 9 đạo đỏ thẫm kiếm khí đan sen đánh chém. Quét ngang hư không, trưởng tôn nhược ly quanh thân chân nguyên cực hạn bạo phát. Làm cho chu vi thời không hư không đều bị đông lại sát na. Chờ đến trưởng tôn nhược ly nhân cơ hội na di bóng người. Chuyển đổi phương vị thì chỉ thấy Sở Hy Thanh bản thân đặt hai tay sau lưng đứng ngàn trượng ở ngoài, dù bận vận ung dung nhìn nàng, các hạ còn phải tiếp tục, lại đánh tiếp, sở mỗ ta cũng sẽ không lưu thủ. Trưởng tôn nhược ly sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng vẫn không có nói chuyện, lại có vô số hàn băng kiếm khí ở nàng chu vi sinh sôi. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ Giang Nam quận thành đều bao trùm lên một tầng sương lạnh. Sở Hy Thanh một đôi hẹp dài mắt phượng bên trong, cũng nhất thời hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lộng lẫy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên dưới quanh người bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Mái tóc dài tránh thoát búi tóc, không gió mà bay, con người cũng ở cái này trong khoảnh khắc biến thành màu tím. Sau lưng Sở Hy Thanh, hai cái tam phẩm băng thành tướng lãnh dĩ nhiên miệng mũi phun máu. Từ giữa không trung rơi xuống đi, thần ý như đao, chạm vào tức chết. Hai vị này tam phẩm băng thành chiến tướng tuy rằng không chết, cũng đã trọng thương thần phách, hạ xuống rơi xuống đất sau. Dĩ nhiên ở trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích, không cách nào đứng dậy. Tình cảnh này không chỉ để ở đây đông đảo băng thành tướng lãnh vì thế mà khiếp sợ thất thần. Cũng khiến trưởng tôn nhược ly con ngươi vừa thu lại. Ngươi, trưởng tôn nhược ly sau đó muốn rách cả mí mắt. Sở Hy Thanh ngươi dám. Nàng đã rõ ràng Sở Hy Thanh dụng ý. Lại tiếp tục đánh. Chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối phương thần ý đao đối với tu là nhất phẩm nàng tới nói. Chỉ là hơi cụ uy hiếp. Có thể đối với chỗ này trăm vạn băng thành tướng sĩ mà nói. Lại là không cách nào chống đối. Không thể chống cự mạnh mẽ sức mạnh to lớn. Có gì không dám. Sở Hy Thanh dùng màu tím nhãn đồng. Không nhượng bộ chút nào cùng trưởng tôn nhược ly nhìn nhau. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta không dám. Hắn không ngông cuồng đến coi chính mình dốc hết sức liền có thể đối kháng một cái cường đại nhất. Phẩm thượng võ tu. Hết chương.